tức Liễu Vĩnh, chữ Hán, Han Chan Chi Chia, Du Trang Tinh Hoan Châu Yêu Chu Xia, Đu Men Trang Nhìn U Su, Lưu Liên Chu Lan Châu Cui Pha, Chư Sâu Siang Can Lê Yan, Trinh U Yêu Ninh Yê, Niên Quy Quy, Trên Ly Yan Bo, Mơ U Ai Chen Chen Chu Tiên Cua, Đuo Trinh Di Gu Sang Li Bi, Căng Na Can Lành Lua Trinh Kiêu Chia, Jin Siao Diêu Sinh He Chu, Yang Liu An Siao Phân Can Duê, Chi Quy Trinh Niên, Inh Si Liang Chen Hao Trinh Su Si, Biên Dông Yêu Chiên Trong Phân Trinh, Căng Yêu He Gen Sua, Phiên Âm, Hàn Tiền Thê Thiết, Đối Trường Đình Vãn Sậu Vũ Sơ Yết, Đô Môn Trường Ẩm Vô Tự, Lưu Luyến Sứ, Lan Chu Thôi Phát, Chấp Thủ Tương Khán Lệ Nhãn, Cánh Vô Ngữ Ngưng Yết, Niệm Khư Khứ, Thiên Lý Yên Ba, Mộ Ái Trầm Trầm, Sở Thiên Khoát, Đa Tình Tự Cổ Thương Ly Biệt, Cánh Na Kham Lãnh Lạc Thanh Thu Tiết, Kim Tiêu Thửu Tỉnh Hà Sứ, Dương Liễu Ngạn Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Thử Khứ Kinh Niên, Ưng Thị Lương Thần Hảo Cảnh Hư Thiết, Tiện Tùng Hữu Thiên Chủng Phong Tình, Cánh Giữ Hà Nhân Thuyết, Dịch Thơ, Ve Sầu Miên Man, Mưa Tạnh Chiều Buông Quán Nhỏ Bên Đàng, Chén Rượu Chia Ly Chẳng Nỡ, Luyến Lưu Hoài, Thuyền Đã Dục Sang, Tay Níu, Nhìn Nhau Lệ Đẫm, Chẳng Kịp Lời Chứa Chan, Thương Người Đi Dặm Ngàn Sóng Gió, Để Mây Chiều Chĩu Cả Trời Nam, Biệt Ly Làm Khổ Khách Đa Mang, Chịu Thấu Sao, Câu Quạnh Tiết Thu Tàn, Đêm Nay, Nơi Nào Tỉnh Rượu, Liễu Xanh Bờ, Gió Sớm Trăng Tan, Năm Dài Biển Biệt, Cảnh Đẹp Ngày Vui Chẳng Thiết Mơ Màng, Dẫu Rằng Có Tơ Vương Trăm Mối, Cùng Ai Ngỏ Tâm Can, Dịch, Bò Sao Hành, 4, Vũ Lâm Linh, Yêu Linh Linh, Tương Truyền Lúc Xảy Ra Biến Loạn An Lộc Sơn, Huyền Tông Lúc Chạy Trốn, Gặp Mấy Ngày Liền Mưa Không Dứt, Bỗng Nhiên Dưới Con Đường Sỏi Lại Vang Lên Tiếng Chuông. Đường Huyền Tông vì thương tiếc Dương Quý Phi mà soạn nên khúc này. Sau đó được Liễu Vĩnh viết lời lúc ông rời kinh thành Biện Kinh. Khai Phong, thể hiện nỗi lòng không muốn chia cách tình nhân. Bài hát Vũ Lâm Linh, ca sĩ Đồng Lệ, Yêu Linh Linh, Vũ Lâm Linh, Đồng Lệ, 320 lyric. 6, Đại Chế, Giai Chư, Lạc Quan Đang Chờ Lệnh Vua. 7. Long Đồ Các, Long Tu Cưa, tên gọi Đại Các Nhà Tống. 5. Hàm Bình Thứ Tư, năm 1001, Tống Chân Tông, thì nằm ở cạnh tây của Hội Khánh Điện. Đây là nơi cất giữ ngự thư, các loại điển tịch, tranh vẽ, bảo vật của Tống Thái Tông. Long Đồ Các còn cùng với Tông Chính tự lưu danh sách con cháu. Gia Phả Triều Tống, các chức quan ở đây gồm có Đại Chế, Trực Học Sĩ và các quan trực thuộc. Bao Công cũng từng nhậm chức Long Đồ Các Trực Học Sĩ, nên chuyện dân gian còn gọi ông là Bao Long Đồ. Những ai từng đọc truyện hoặc xem phim về tứ đại danh bộ chắc có nghe qua tên Sái Kinh. Ông này cũng từng làm Long Đồ Các Đại Chế. 8. Tam Nhân Thành Hổ, Chúng Khẩu Thước Kim, ba người nói có hổ, thì thiên hạ cũng tin là có hổ vậy. Miệng thế gian sói chảy cả vàng. Đoạn này ý nói dù không phải sự thật nhưng nhiều người nói. Đông người tin thì mãi rồi cũng thành sự thật. 9, 10, đoạn này trích trong bài Từ Khúc Ngọc Quản của Liễu Thất. Chữ Hán, Long Sâu Yun Phây, Chiang Biên Di Oan, Yan Bo Man Mơ U, Tinh Lan Diêu, Y Oang Quan He Siao Xua, Chiên Ly Trinh Kiêu, Gen Ninh Mâu, Yao Yao Sen Trinh, Tinh Inh Xiên Di, Bi Lai Jin Di, Trong Nan Ô, Đu An Yan U Ping, Ran Ran Phây Xia Tinh Châu, Si Yu Yu, An Siang Giang Chu, Yu Du Ồ Sao, Yu Hoan Gia Hui, Chi Chư Du San Nan Chi, Phen Cheng Yu Hen Yun Châu, Du Trầy Yu, Mây Đăng San Lin Xuay, Ri Chi Ping Sân Xin Si, Y Chang Si Ao An, Yong Di U Yan, Que Xia Xien Lu, Phiên Âm, Lũng Thủ Vân Phi, Giang Biên Nhật Vãn, Yên Ba Mãn Mục, Bằng Lan Cửu, Nhất Vọng Quan Hà Tiêu Tác, Thiên Lý Thanh Thu, Nhẫn Ngưng Mâu, Yểu Yểu Thần Kinh, Doanh Doanh Tiên Tử, Biệt Lai Cẩm Tự, Trung Nan Ngẫu, Đoạn Nhạn Vô Bằng, Nhiễm Nhiễm Phi Hạ Đinh Châu, Tư Du Du, Ám Tưởng Đương Sơ, Hữu Đa Thiểu, U Hoan Giai Hội, Khởi Chi Tụ Tán Nan Kỳ, Phiên Thành Vũ Hận Vân Sầu, Trở Truy Du, Mỗi Đăng Sơn Lâm Thủy, Nhạ Khởi Bình Sinh Tâm Sự, Nhất Trường Tiêu Ảm, Vĩnh Nhật Vô Ngôn, Khước Hạ Tằng Lâu, Dịch Thơ, Núi Quyện Sương Lam, Vàng Loang Bến Nước, Sương Khói Ngút Ngàn, Tựa Lan Can, Ngắm Vọng Non Sông Hun Hút, Nghìn Dặm Thu Vàng, Mắt Đăm Đăm, Mờ Mịt Kinh Thành, Lênh Đênh Kiều Nữ, Chẳng Nhận Thư Xanh, Khó Song Hành, Cánh Nhạn Lẻ Đàn, Chập Chờn Trao Liệng Châu Đinh,